Cám dỗ ngoại tình, chương 207. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhưng mà tên côn đồ còn đáng sợ hơn mẹ của A cơ. Bởi vì gã không những có khuynh hướng bạo lực mà còn là kẻ nghiện ngập. Tên côn đồ hành hạ A cơ cùng mẹ của anh ta còn ác độc hơn trước kia. Tên côn đồ thông minh hơn mẹ của A cơ. Gã không bao giờ đánh vào nơi mà quần áo không thể che. Bởi vì làm vậy rất dễ bị bắt vì tội hành hạ trẻ em. Thế nhưng vết thương ở những chỗ bị quần áo che lấp lại chằng chịt. Vết thương cũ còn chưa lành thì vết thương mới đã xuất hiện khiến ai nhìn thấy cũng giật mình. Nhất là trên lưng A cơ. Tất cả đều là vết sẹo do tàn thuốc lá của tên côn đồ để lại. Gã côn đồ kia ác độc đến nỗi dùng lưng của A cơ làm gạt tàn thuốc. Thậm chí có thời điểm, gã không hút thuốc lá cũng muốn đốt điếu thuốc để tạo vết sẹo cho A cơ. Sau đó nhìn ánh mắt sợ hãi cùng tiếng khóc thút thít của anh ta. Điều này làm tên côn đồ có cảm giác thích thú khi hành hạ người khác. Khi đó suýt chút nữa thì A cơ chết rồi. Sẹo trên lưng quá nhiều nhưng không xử lý kịp thời nên nhiễm trùng. Mưng mủ, A cơ sốt cao, ngủ mê mang trên giường cả một ngày. A cơ lúc 8 tuổi nhạy bén hơn bạn cùng lứa nhiều. Anh ta biết anh ta phải sống. Khi đó A cơ còn ngây thơ nghĩ phải tìm người cha yêu thương anh ta nhất. Cũng không biết A cơ đói gần chết lấy sức lực ở đâu. Lúc đó anh ta thừa dịp tên côn đồ cùng mẹ của anh không ở nhà thì đã cố kéo cửa phòng ra. Bò đến nhà hàng xóm gần nhất. Advertisement. Hàng xóm thấy dáng vẻ hít thở khó khăn của A cơ thì càng hoảng sợ. Vội vàng ôm A cơ gầy như que củi đến bệnh viện. Kết quả, bác sĩ kiểm tra cho A cơ thấy vết thương chằng chịt làm người giật mình sau lớp vải quần áo. Ông ấy lập tức báo cảnh sát. Cảnh sát nhanh chóng mang tên côn đồ đi. Nhưng cuộc sống thê thảm của A cơ vẫn chưa kết thúc. Tên côn đồ bị giam mới có mấy ngày thì đã được thả ra. Là mẹ A cơ tiêu một số tiền lớn để bảo lãnh gã. Khi tên côn đồ trở lại, gã lập tức đánh A cơ một trận. Lần này gã thông minh hơn rồi. Gã không đánh A cơ mà nắm đầu anh ta nhấn vào thùng nước. Đến khi A cơ sắp chết đuối thì kéo ra ngoài. Cứ lặp lại như vậy thì sẽ không để lại dấu vết. Cũng không lập tức di ba tê chết A cơ làm người ta nghi ngờ. Advertisement. Mãi cho đến 3 năm sau. Khi A cơ được mười mấy tuổi. Bởi vì mẹ của anh ta hít ma túy quá liều lượng với tên côn đồ mà chết trước mặt anh ta. Sinh hoạt trong sợ hãi của A cơ chấm dứt. Bởi vì mẹ A cơ chết còn cha đẻ thì không rõ nên được đưa đến trại trẻ mồ côi. Trong đêm khuya thứ 3 ở trại trẻ mồ côi, A cơ trộm tiện của viện trưởng phó rồi trốn ra khỏi trại trẻ mồ côi. Nhưng đến ngày thứ 5, A cơ lại trở về trại trẻ mồ côi. Mấy tháng sau, một cặp vợ chồng người Mỹ đến nhận con. A cơ hiền lành nghe lời nhất, lại có ngoại hình dễ nhìn. Cơ thể rắn chắc cộng với quá khứ làm người khác thương cảm nên được cặp vợ chồng kia nhận nuôi. Những thứ này đều là thám tử tư của An Lâm tra được. Thám tử tư của An Lâm không rõ vì sao A cơ đã chạy ra khỏi trại trẻ mồ côi rồi. Nhưng vì sao 5 ngày sau lại trở về. Ngoại trừ A cơ, trên thế giới này không ai biết chuyện đã xảy ra với anh ta trong 5 ngày đó. A cơ vẫn nhớ rõ ràng những gì đã xảy ra trong 5 ngày đó. Khắc sâu vào trong máu thịt. Mười mấy năm qua, anh ta chưa từng dám quên. Cho dù đến bây giờ, A cơ chỉ cần nhắm mắt thì lại có thể nhớ đến 5 ngày đó. An Lâm nhìn A cơ bình tĩnh kể lại mọi chuyện chứ không hề tỏ ra đau khổ. Cô ta vô thức cảm thấy sợ hãi. Người có thể bóc trần những vết thương kia trước mặt người khác. Việc này không khác gì tự làm bản thân bị thương lần thứ hai. Người có thể ác độc với bản thân đúng là rất đáng sợ. Hơn nữa thứ càng làm An Lâm nghi ngờ là chuyện xảy ra từ 7 tuổi trở về trước của A cơ. Thám tử tư kia sử dụng không ít mối quan hệ. Tuy nhiên chỉ có thể điều tra được chuyện xảy ra lúc 7 tuổi trở đi của A cơ. Còn chuyện lúc trước thì giống như bị người khác cố ý xóa sạch. Nói chung là không thể nào điều tra được. Hơn nữa thám tử tư chỉ có thể điều tra thân thế của mẹ A cơ. Còn cha anh ta là ai thì cũng không điều tra được. Acre giống như một ẩn số to lớn, vô cùng nguy hiểm. Mấy câu nói vừa rồi của Acre, An Lâm cũng không ngạc nhiên cho lắm. Nhưng sau khi mẹ thời nghe xong thì sắc mặt của bà ấy thay đổi. Lớp trang điểm tinh xảo trên mặt cũng không che được sắc mặt trắng bệch của mẹ thời. Mẹ thời mở to hai mắt nhìn Acre. Dường như bà ấy vô cùng kinh ngạc. Đến cả hô hấp cũng trở nên dồn dập. Ly rượu sâm panh trong tay bà ấy run mạnh. Mẹ thời không còn sức lực để cầm lấy ly rượu. Chỉ nghe một tiếng loảng xoảng. Ly rượu rơi trên mặt đất. Rượu sâm panh màu vàng chảy đầy đất. Ly thủy tinh có chân dài vỡ nát. Mẹ thời là nhân vật chính của buổi đấu giá từ thiện này. Cho nên khi bà ấy đột nhiên xảy ra chuyện thì những người khác lập tức nhìn qua. Nhưng khi mọi người thấy sắc mặt trắng bệch của mẹ thời, cùng với vẻ mặt tối sầm đáng sợ của thời Ngọc Thao, ai cũng không có lá gan dám tiến lên nói gì. Tất cả đều im lặng nhìn về phía mẹ thời. Dáng vẻ kích động của mẹ thời làm thời Ngọc Thao cùng Đường Du Nhiên, thậm chí An Lâm cũng cảm thấy ngạc nhiên. Bọn họ không ngờ chỉ với mấy câu nói của Acre mà mẹ thời đã kích động như thế này. Người có biểu cảm bình tĩnh nhất là Acre. Acre nhìn dáng vẻ hoảng sợ của mẹ thời. Anh ta không cảm thấy bất ngờ chút nào. Ngược lại điều này nằm trong dự tính của anh ta. Thậm chí Acre còn cười khẽ với mẹ thời. Vốn dĩ giọng của Acre khá trầm buồn. Cộng thêm nụ cười khẽ không rõ nghĩ vừa rồi làm người khác cảm thấy tiếng cười của anh ta vô cùng quái gở. Chốc lát sau, mọi người lập tức nhìn thấy Acre nhìn thẳng vào mắt của mẹ thời mà không sợ hãi chút nào. Chất giọng trầm vang lên đều đều. Bà thời, xem ra bà đã nhớ tôi là ai rồi. Đây là câu khẳng định. Acre vừa dứt lời, mẹ thời hoảng sợ lảo đảo về phía sau mấy bước. Thời Ngọc Thao cùng Đường Du Nhiên ở bên cạnh vội vàng duỗi tay đỡ mẹ thời. Sắc mặt của thời Ngọc Thao vô cùng tối tăm. Anh tiến lên một bước chắn trước mặt mẹ thời. Nhìn Acre với ánh mắt u ám. Lạnh lùng nói. Tôi không cần biết anh là ai. Nơi này không chào đón anh. Mời anh rời khỏi nơi này ngay lập tức. Đừng để tôi gọi bảo vệ lôi anh ra. Acre không hề để ý đến lời cảnh cáo của thời Ngọc Thao. Cũng không hề sợ hãi. Ngược lại anh ta còn cười lớn hơn. Cười nhìn thời Ngọc Thao. Ung dung nói. Vị này là cậu thời. Con trai cưng của bà thời sao? Nói rồi. Acre cười khinh bỉ một tiếng. Sau đó nói tiếp. Nghe nói nhà họ thời là gia tộc danh giá. Nhưng xem ra cậu thời khá vô lễ đấy. Anh là khách mời của bà thời. Nhưng cậu thời lại muốn đuổi anh ra ngoài. Nói xong. Acre đột nhiên dùng âm lượng mà chỉ có anh ta cùng thời Ngọc Thao nghe được. Khẽ cười gằn từng chữ. Em trai của anh, có lẽ mấy năm nay em sống rất tốt nhỉ. Ngoài câu cuối cùng Acre cố ý nói thầm ra thì mấy câu kia Acre nói với âm lượng không lớn cũng không nhỏ. Nhưng cũng đủ làm những người vây xem nghe rõ ràng. Mọi người nhìn dáng vẻ kiêu ngạo của Acre. Bọn họ thầm cảm thấy Acre điên rồi. Thế mà anh ta dám nói như vậy với cậu thời ở Diệu Thành. Đúng là ăn gan hùm tim cọp. Thời Ngọc Thao nhìn chằm chằm Acre. Nắm chặt 10 ngón tay ở bên hông. Lúc trước Acre nói đến thân thể của bản thân. Tuy thời Ngọc Thao có đề phòng cùng nghi ngờ nhưng anh ta cũng không nghĩ nhiều. Bởi vì từ trước cho đến nay. Cho dù mẹ thời hay cha thời cũng chưa từng nhắc đến Acre trước mặt thời Ngọc Thao. Là bà ngoại của thời Ngọc Thao nói cho anh biết đến sự tồn tại của mẹ Acre. Cho nên mãi cho đến khi thời Ngọc Thao nhìn thấy dáng vẻ hoảng loạn mất bình tĩnh của mẹ thời khi nghe Acre nói. Cộng với một câu cuối cùng tràn đầy ý tứ khiêu khích kia của anh ta. Thời Ngọc Thao không thể không tin tưởng Acre là anh trai ruột cùng cha khác mẹ kia của mình. Nhiều năm như vậy rồi, Acre cùng mẹ của anh ta đều là cây gai trong lòng mẹ thời. Cho dù có trải qua bao lâu đi chăng nữa, chỉ cần nhắc đến thì mẹ thời sẽ lập tức mất bình tĩnh. Bởi vì sự tồn tại của hai mẹ con bọn họ đã bày ra sự thật tàn khốc trước mặt mẹ thời. Hóa ra cuộc hôn nhân mà bà ấy vô cùng mong đợi. Cẩn thận tổ chức lại chỉ là một trò lừa bịp giả dối. Người đàn ông mà bà ấy yêu nhất, cưới bà ấy không phải vì yêu mà là bị ép.